Phương Tĩnh Ngôn há hốc miệng, hiện tại có thể đi không? Có thể, vậy chúng ta đi thôi. Ly Mi tao nhã xoay người, mang theo Phương Tĩnh Ngôn đi về hướng cửa thang máy. Khách Trương,